Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1768 thoáng có chút lãng phí cùng tịch mịch. Góc chuyện audio.com, ta quả nhiên cũng đến ở độ tuổi này bá long nhân viên quản lý, còn có ta hầu ở ngươi bên cạnh. Long Lạc tiểu trợ thủ nghiêm túc trả lời, Tống Thư Hàng, ngươi câu nói này, ngược lại để cho ta nội tâm càng bị thương nặng. Trong lúc đang suy tư, công đức xà mỹ nhân hiền hiện, nàng cái đuôi cuốn thành một đoàn, ghé vào Tống Thư Hàng trên lưng, con ngươi nhìn qua xa xôi chỗ hào quang sáng chói. Tống Thư Hàng hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Chỉ thấy lúc này, nhân tiên tử hai mắt mê ly, phảng phất lâm vào một loại nào đó ngọt ngào trong hồi ức. Tống Thư Hàng nhíu mày, không cần độc tâm thuật, lấy hắn bây giờ còn chưa nhập môn, đọc mặt thuật đều có thể đoán được nhân tiên tử đang suy nghĩ gì. Nàng nhất định lại là nhớ lại mình và Trình Lâm năm đó mỹ hảo chuyện cũ. Tống Thư Hàng còn nhớ rõ chính mình lúc trước nhập mộng thời điểm, nhân tiên tử chính là ngồi ở một cái hồ nước khổng lồ bên cạnh, sau đó Trình Lâm tiên tử đi ra vẩy nàng. Đang lúc Tống Thư Hàng não bổ, nhân tiên tử cùng Trình Lâm tiên tử chuyện cũ lúc đột nhiên công đức xà mỹ nhân dùng sức vỗ tay một cái. Sau đó nàng vung tay lên một cái, đem công đức phì kình kêu gọi ra, công đức phì kình dùng sức nhảy lên, hướng về cỡ quả nhãn trong biển, tại trong biển rộng nhanh chóng du động. Cùng một thời gian, công đức xà mỹ nhân cái đuôi cầm chắc như là lò xo đồng dạng bắn ra mà ra, vững vàng rơi vào cá voi trên lưng. A a a a, công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra một chuỗi vui vẻ tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng là tiếng kêu thảm thiết nhưng lại có thể rất rõ ràng nghe ra vui vẻ hương vị. Tống thị kêu thảm pháp tại, nhân tiên tử trong miệng đã chơi ra hoa văn. Cứ như vậy, công đức xà mỹ nhân cưỡi phì kình, tại cỡ quả nhãn trong biển nhanh chóng du động hướng về xa xa. Sáng chói yên hoa, phóng đi, nơi này có thể chụp ảnh sao? Tống Thư Hàng hỏi, Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, đem trước mắt cái này so yên hoa còn đẹp hơn gấp trăm lần hào quang óng ánh hình ảnh thâu xuống tới. Mênh mông nhưng lại bình tĩnh đại hải, mỹ đến để cho người ta hít thở không thông loại yên hoa quang hiệu, còn có trong biển rộng mơ hồ có kỵ cá voi thiếu nữ tại trong biển chơi đùa thân ảnh, duy mỹ như vẽ. Đập xong video về sau, Tống Thư Hàng kiểm tra một lần, cái này video ngắn cũng không có thất thường gì địa phương, thuộc về có thể bị bất luận kẻ nào quan sát loại hình. Nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hàng chủ động kết nối công đức võng lạc, đem bản thân thu xuống video phát đến phần mềm chat bằng hữu trong vòng. Tiếp theo, hắn lại phát một phần đến, Cửu Châu Nhất Hào Quần, cùng hưởng không gian, công đức võng lạc thật là một cái đồ tốt để Tống Thư Hàng có thể vượt không gian lên mạng, từ đó về sau vô luận đi đến nơi nào cũng không cần lo lắng ngắt mạng. Tống Thư Hàng vì sáng tạo ra cái này công đức võng lạc đại lão điểm 666 cái tán. Phát lên video ngắn về sau, Tống Thư Hàng lại phối một câu tiện tay vỗ xuống một màn, duy mỹ phảng phất là mộng cảnh. Tiếc nuối duy nhất chính là người xem chỉ có một mình ta, một mình ngồi nhìn một màn này, cảm giác thoáng có chút lãng phí cùng tịch mịch. Một màn này, đơn giản như là kỹ xảo điện ảnh đồng dạng hoa lệ. Mà lại, so với kỹ xảo điện ảnh đến, hắn càng thêm chân thực. Bằng hữu trong vòng video ngắn vừa mới phát lên, rất nhanh liền có người hồi phục. Cao Mỗ Mỗ, a, góc chuyện audio.com, Thư Hàng ngươi không phải đi quán cơm mua bữa ăn sáng sao? Một màn này là từ đâu đập tới được? Xin gọi ta ba từ, lãng phí lời nói liền mang ta đi nhìn a, ở nơi nào nhìn thấy. Đợi đã, ngươi không phải đi mua bữa ăn sáng sao? Lý Dương Đức, cái nào bộ phim báo trước phiến? Ba vị bạn cùng phòng trước tiên cho Tống Thư Hàng điểm tán thêm hồi phục. Bạn cùng phòng phần mềm chat tên, biểu hiện chính là Tống Thư Hàng cho bọn hắn ghi chú tên. Tống Thư Hàng nhìn thấy ba vị bạn cùng phòng hồi phục. Vọng Thiên, kém chút quên ta còn tại trường học đi học. Lần này Hắc Long Thế Giới chuyến đi, là hắn rời đi trường học thời gian dài nhất một đoạn thời gian. Lại thêm tại Hắc Long Thế Giới lúc mỗi một phút mỗi một giây đều ở vào tình trạng khẩn trương, lại phải đối đại lão, lại phải đối thiên kiếp, lại phải đối mặt cả đời chi địch công tử Hải. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tiền Bối thụ yêu khinh vũ còn tại trường học đóng vai lấy Tống Thư Hàng bộ dáng. Đồng thời, luôn cảm giác nàng tại kiên trì đem Tống Thư Hàng ba cái bạn cùng phòng dưỡng thành phế nhân. Liền đi quán cơm mua bữa sáng, đều từ nàng một mình ôm lấy mọi việc. Còn như vậy bị nuôi xuống dưới, ba cái bạn cùng phòng dược hoàn. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, hồi phục ba vị bạn cùng phòng. Các ngươi đoán, hồi phục xong, hắn lại cho Khinh Vũ phát cái tin cùng nàng ở giữa làm tốt câu thông, tránh cho lộ tẩy. Khinh Vũ cùng hắn ở giữa, có cơ hội đến thường xuyên câu thông, mới có thể tránh miễn lộ ra chân ngựa. Một bên khác, gửi đi tại Cửu Châu Nhất Hào Quần không gian video, đồng dạng cấp tốc có đạo hữu nhanh chóng hồi phục. Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, lần sau nghĩ biện pháp mang ta đi vào a, ta cũng tốt muốn nhìn một chút hình tượng này. Mặt khác ta vừa mượn lên mạng cùng cha có liên lạc. Hắn nói hắn còn chưa kịp tới xem đại gia huyền thánh tiếp sóng, hắn vừa về Linh Điệp Đảo, đang đối các đệ tử tiến hành tâm lý phụ đạo. Ta cùng cha đã hẹn phải chờ ta sau khi trở về, sẽ cùng nhau xem huyền thánh tiếp sóng. Tuyệt đối không nên làm như thế, Vũ Nhu Tử. Bắc Hà tán nhân nhanh chóng hồi phục Vũ Nhu Tử. Sẽ chết người, cuồng đao tam lãng, Vũ Nhu Tử, làm xinh đẹp. Giao bá chân quân, thư hàng, ta thay ngươi triệu hoán giao bá tiền bối. Đáy biển mộ tràng, tìm hiểu một chút. Giao bá chân quân tiếp nhận triệu hoán mà tới. Hoàng Sơn tôn giả, các ngươi xuất phát không có. Ta đã hướng Lan Tây đảo xuất phát. Quần bên trong có rảnh đạo hữu đều có thể đến họp gặp. Lần này, số lớn đạo hữu tại Hắc Long thế giới cọ đến. Cổ thánh hiển thánh, cơ hội, mặc dù gần như chỉ ở Hắc Long thế giới bản địa hiển thánh. Nhưng này, Long Ấn, cùng cổ thánh xưng hào, vẫn là mang về đến hiện thế. Lúc này, tự nhiên muốn ước mọi người cùng nhau họp gặp nghiên cứu một chút. Long Ấn, cùng cổ thánh danh hiệu tác dụng, ta đã chuẩn bị kỹ càng rượu ngon cùng tiên hào cam đoan là đại gia chưa ăn qua loại hình, rượu ngon tuyệt đối sẽ không so biệt tuyết tiên cơ nhưỡng kém bao nhiêu. Các tiền bối có thời gian, đều có thể đến Lan Tây đảo làm khách. Tống Thư Hàng trả lời, Đông Phương Lục tiên tử, nói chuyện phiếm đi quần bên trong trò chuyện, nơi này là đâu, siêu xinh đẹp, Hắc Long thế giới một vị trí, Long Nhãn thế giới, đáng tiếc trước mắt chỉ có ta một cái người có thể vào. Tống Thư Hàng nói, Lệ Chi tiên tử, hừm, Thư Hàng cũng hiểu được tịch mịch, cũng đến ở độ tuổi này, góc chuyện audio.com, thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, muốn giữ lại hậu duệ liền không dễ dàng. Thư Hàng hiện tại đã lục phẩm cảnh giới, nhất định phải tăng tốc tiết tấu. Thất sinh phủ chủ vui a nói, quần bên trong các tiền bối, lại đem nhắn lại công năng biến thành tán gẫu. Tống Thư Hàng cười hắc hắc trước đóng lại điện thoại ý thức trở lại Long Nhãn thế giới. Lúc này, Long Lạc tiểu trợ thủ trong tay, xuất hiện một khối sáng lấp lánh hình tròn đá quý. Nhìn tựa như là một đầu xích kim sắc chân long trong mắt. Đây chính là Long Lạc ý chí muốn đưa Tống Thư Hàng Long Nhãn đá quý. Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này đá quý, đặt ở trước mắt quan sát một lát. Hắn thật sự không lắp được vào trong tròng mắt của ta. Cách chương.